Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, chương 76, phá án. Cương khí dâng trào, bùng nổ ra lóng lánh ánh sáng, đem trứng trứng cái bọc ở bên trong. Cương khí dưới trứng trứng thì lại xem bọt biển gặp nước. Từng tia từng sợi tham lam rút lấy thường uy cương khí, phảng phất không ngừng không nghỉ. Trứng trứng rút lấy sức mạnh cũng không mạnh, thường uy phát ra một nửa cương khí sau khi rất dễ dàng cắt đứt cương khí cùng trứng trứng trong lúc đó liên hệ. Bên tai gọi đói bụng âm thanh vẫn còn, nhưng cuối cùng không có trước cấp bách cùng nôn nóng. Thường uy sâu sắc nhìn kỹ cái này trứng trứng, trong lòng muôn vàn tâm tư. Cái gọi là người ngoài hành tinh trang bị dĩ nhiên là một quả trứng, chân chính trứng. Thường uy thậm chí có thể cảm nhận được bên trong bao hàm nồng nặc tinh khiết sinh cơ. Đây là rắm chó trang bị a, rõ ràng là một loại nào đó sinh vật mạnh mẽ trứng trứng. Đúc bọn họ dùng 35 năm, một ngày không ngừng mà cho này trứng trứng nạp điện công năng. Nhưng theo trứng trứng bên trong sinh cơ thai nghén lớn mạnh, đối với năng lượng nhu cầu tùy theo kéo lên, yêu cầu càng ngày càng cao. Đến hiện tại, một tháng mấy trăm ngàn đô la Mỹ điện năng đã không cách nào thỏa mãn này viên trứng trứng nhu cầu. Ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ, chỉ là có điều đứa nhỏ to bằng nắm tay một quả trứng trứng, dĩ nhiên ăn 35 năm điện năng, hơn nữa còn càng ngày càng đói bụng. Đương nhiên, Thường Uy cũng biết, điện năng trên thực tế là một loại rất cấp thấp nguyên khí biểu hiện hình thức. Mưu trấn 35 năm điện năng tiêu hao, e sợ còn không sánh được một tòa loại cỡ lớn nhà máy năng lượng nguyên tử một ngày nửa ngày phát điện lượng, có thể nói thế nào cũng là cái khổng lồ con số. Này viên trứng trứng đại biểu một loại nào đó sinh linh, làm sao cũng là sinh linh cực kỳ cường hãn. Cái gọi là người ngoại lai, người ngoài hành tinh, đem này viên trứng trứng thả ở chỗ này, mục đích e sợ cũng không phải như vậy thuần túy. Thường uy đánh giá trứng trứng, cật lực tỏa ra chính mình cảm ứng năng lực, mơ hồ có thể cảm ứng được này viên trứng trứng từ nơi sâu xa, cùng một loại nào đó tạm thời không cách nào chạm đến cường hãn thủ đoạn nối liền cùng nhau. Nói vậy cái kia nhất định là trấn mưu trấn phía dưới nhà tù thủ đoạn. Hiện tại đặt tại Thường Uy trước mặt là một cái đạo lựa chọn. Trứng trứng cần muốn năng lượng, lấy duy trì đối với dưới nền đất những người tồn tại trấn áp. Nhưng 35 năm sau hiện tại, xem tình huống này đã dần dần có không trấn áp được xu thế, như lại thiếu mất năng lượng cung cấp, hậu quả có thể tưởng tượng được. Nhưng Thường Uy cũng rõ ràng, một khi giúp đỡ sung túc nguyên khí, làm cho này viên trứng trứng bên trong sinh cơ thai nghén viên mãn, bên trong sinh linh phá xác mà ra, như vậy cái gọi là trấn áp đồng dạng không thể nào nói đến. Vì lẽ đó bất luận làm sao, nhà tù đều sẽ giải phong, khác nhau chỉ ở với thời gian trước sau, điện lực cung cấp không thể gián đoạn. Thường Uy trong lòng rất nhanh có định số, nhất định phải duy trì, không có điện lực cung năng, 3-5 ngày liền xong đời, có điện lực cung năng, tạm thời còn có thể kiên trì. Lại nghĩ đến, này trứng trứng bên trong sinh linh nhất định không tầm thường, có thể trấn áp lại dưới nền đất nhà tù, mặc dù nguyên nhân chủ yếu là loại kia hiện tại ta còn không cách nào cảm ứng rõ ràng lợi hại thù. Đột. Nhưng trứng trứng thành tựu tương tự mắt trận tồn tại, tương tự không thể coi thường. Nếu như có thể nạp để bản thân sử dụng thì lại không thể tốt hơn. Hắn cân nhắc, khóe mắt liếc về phụ trợ hệ thống tu luyện nhanh chóng tăng trưởng vận số, đối với này viên trứng trứng không khỏi càng coi trọng. Này viên trứng trứng liên lụy tai họa, nhưng chính là họa hề phúc vị trí phục. Trứng trứng bản thân không thể nghi ngờ là một cái bảo bối, hơn nữa liên lụy quảng đại cương khí, đáng tiếc không có luyện thành pháp lực, bằng không trực tiếp đem này viên chứng chứng luyện hóa mới là hoàn mỹ nhất biện pháp a. Thường Uy nghĩ trong lòng không khỏi càng cảm thấy mình tu vi nông cạn. Trước tiên có tủ lạnh tiểu thế giới, sau có chứng chứng, thứ tốt đặt tại trước mặt nhưng không thể ra sức, nhất định phải mau chóng lên cấp thân thần, luyện thành pháp lực, quyết định chủ ý. Thường Uy không nhúc nhích này viên chứng chứng, trực tiếp rời đi. Này viên chứng chứng ngược lại cũng không phải là không thể di động. Chứng chứng cùng trong cõi U Minh cường hãn thủ đoạn trong lúc đó liên lụy, cũng không phải là cố định, Thường Uy hoàn toàn có thể đem nó mang đi, nhưng chứng chứng để ở chỗ này, nhưng có thể lúc nào cũng sung năng, mang theo bên người thì lại không thể. Chứng chứng có vòng bảo hộ, mà ẩn sâu ở hai cái khóa lại dưới nền đất, bình thường thủ đoạn có thể đi vào nơi này, cũng không cách nào đánh vỡ chứng chứng vòng bảo vệ, tự nhiên cũng không sợ bị người lấy đi. Tuy rằng đem chứng chứng mang theo bên người, đối với sự tu hành có nhất định xúc tiến tác dụng, nhưng vì là đại cục cân nhắc, Thường Uy vẫn là nhịn xuống, rời đi điện lực trung tâm. Thường Uy trở lại lớp học dưới, Samantha cùng Zuler đang đợi hắn, cũng không có vấn đề gì chứ. Thường Uy cười đi tới, cảm tạ ngươi, hai người phụ nữ đồng thời nói cảm ơn. Sau đó đồng thời nở nụ cười, Thường Uy nói, tạ ơn nơi tạ ơn lui, vô vị, giữa chúng ta không nói những người. Sau đó nói, có thể trực tiếp nhập học rất tốt, như vậy chúng ta liền đi đi, trước tiên đi đồn cảnh sát lĩnh trang bị, sau đó mau chóng quen thuộc mưu trấn tất cả, vụ án muốn các ngươi hỗ trợ a. Thường Uy mình lái xe ở trước, Samantha ngồi du lơ xe cảnh sát, một trước một sau chạy khỏi trường học. Trong xe, Samantha nói, ta không nghĩ tới nhanh như vậy cái gì đều làm tốt. Trên đường tới ta dự tính ít nhất phải một tuần mới có thể dàn xếp lại. Du lơ cười nói, đó là bởi vì chúng ta gặp phải một cái rất tốt cảnh sát trưởng, cái gì đều giúp chúng ta giải quyết, không có nỗi lo về sau. Samantha nói, ngươi biết hắn bao lâu? A, Zuler sững sờ, nói, một tuần đi. A, Samantha cũng là sững sờ. Một tuần, đúng thế. Zuler liền đem Lakeside trấn du lịch tiết sự chọn lựa kiếm nói một chút. Cụ thể liên quan với Piranha cùng người cá thủy yêu thì lại mơ hồ mang quá. Hắn cùng Linda cho ta giúp đỡ rất lớn, càng là hắn, ta không thể nào tưởng tượng được, nếu như lúc đó không có hắn, ta khả năng đã chết rồi. Rất may mắn, nghe Zuler lời nói, Samantha biểu lộ cảm xúc. Đúng, chúng ta đều rất may mắn. Zuler cười nói, sau đó hai người nói chuyện phiếm. Samantha đối với Zuler có thể ra một xe cảnh sát biểu thị ước ao. Nàng nói, ta lúc rời đi, cái gì đều không mang. Đồn cảnh sát giải tán, rất nhiều thứ đều bán đi phát ra tiền lương, trấn nhỏ khai thác mỏ khô cạn, chúng ta thực sự quá khó khăn, nếu như không phải thật sự không tiếp tục kiên trì được, ta nghĩ ta cả đời đều sẽ không rời đi trấn nhỏ. Ta cùng con gái của ta như thế, đều đặc biệt chán ghét di chuyển, ai mà không đây. Zuler than thở, ta đã từng cũng cho rằng ta sẽ ở Lakeside trấn ngốc cả đời. Hãy cùng ta phụ tổ như thế. Đáng tiếc không thể toại nguyện. Có điều hiện tại cũng không sai, đúng không? Samantha cười cợt. Cũng vậy, nàng nói, ngươi xem ra đối với Miêu trấn có sự hiểu biết nhất định. Zuler nghe vậy gật đầu. Lakeside trấn khoảng cách Miêu trấn cũng không xa, ngươi biết đến. Ta cùng thường trước cảnh sát trưởng Đúc đánh qua không ít liên hệ, cảnh sát cũng từng có giao lưu. Rất tốt, Samantha nói, không giống ta, hoàn toàn xa lạ. Zuler bật cười, như vậy trấn nhỏ không cần quá thời gian dài liền có thể thích ứng. Có thể chúng ta sẽ phát hiện, theo chúng ta cuộc sống trước kia cũng không hề có sự khác biệt. Đồn cảnh sát đến, xuống xe.